Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, trợn mắt hốc mồm. Tiết Khiêm bị chắn e rằng nói mà chống đỡ. Nguy hiểm, bây giờ còn có nguy hiểm gì a? Dị thú đều bị Tần Kiêu giết chết. Đương nhiên, căn cứ tình báo, những này chỉ là tranh đoạt dị quả ngoại vi dị thú mà thôi. Bên trong xuất hiện cái gì kinh khủng tồn tại, bọn hắn cũng không biết, nhưng là tối thiểu nhất hiện tại, mạnh nhất liền là bọn hắn. Đám người thi triển khinh công võ kỹ, tăng thêm tốc độ, đàn thú càng ngày càng dày đặc, muốn đi lên phía trước liền muốn giết ra một đường máu. Đây đối với Tần Kiêu Lai nói không đáng kể chút nào. 10 người cự ly này băng hỏa sơn tra cây càng ngày càng gần. Mà lúc này, bọn hắn cũng cảm nhận được chung quanh nhiệt độ không khí biến hóa. Lạnh quá, quá lạnh, đám người run lẩy bẩy. Trước mặt bọn hắn là một mảnh bị hàn băng bầy đầy con đường. Con đường phía trước còn có 100 mét mới đến cái kia dị quả vị trí. Thế nhưng là nơi này xuất hiện băng lãnh, nhưng lại làm cho bọn họ không dám tiến lên. Không chỉ như thế, bốn phương tám hướng đàn thú bên trong cũng có thực lực cường hãn, mà Tần Kiêu không có săn giết được sinh vật xuất hiện. Xì xì thử, trong rừng rậm truyền đến lưỡi rắn phun ra nuốt vào tiếng vang. Đàn thú bối rối, tựa hồ e ngại lấy cái gì. Rất nhanh, một đầu kim màu đen tóc dài rắn xuất hiện. Cái này trường xà có khoảng 6-7 mét. Tại nguyên khí bộc phát niên đại, thân thể cũng không khổng lồ, nhưng là đầu này rắn có độc. Hách, kim màu đen cự xà há miệng ra, một cỗ nồng đậm hắc khí phun ra, vài đầu chưa kịp tránh né to lớn chuột đều bị độc té xuống đất. Sau đó mục nát hóa thành huyết thủy, đối phương tản ra khí tức đối Tần Kiêu không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là những người khác lại có chút cảnh giác. Đây là một cái độ nguy hiểm là màu trắng cấp 6 dị thú. Nhưng là mọi người không hoài nghi chút nào thực lực của nó. Bởi vì độc tố nguyên nhân, độ nguy hiểm có lẽ thấp một chút. Thế nhưng là lực sát thương lại là kinh người. Ngay lúc này, một phương hướng khác phương xa, truyền đến một tiếng to rõ khanh khách âm thanh. Rừng rậm trên không, thế mà xuất hiện một cái lông vũ diễm lệ. Hiện ra màu đỏ cam đại điểu. Đại điểu rơi vào hỏa diễm nơi bên cạnh. Nhìn kỹ lại, lại phát hiện đối phương lông vũ thế mà đang chậm rãi thiêu đốt. Nhưng là quan sát cái này đại điểu lông vũ màu sắc cùng hình thái, Tần Kiêu mới phát hiện cái này thế mà chỉ là trong rừng rậm phi thường phổ biến gà rừng. Thế nhưng là thực lực của đối phương đã đạt tới màu trắng cấp 7 độ nguy hiểm. Theo hỏa diễm sơn kê xuất hiện, sau đó lại một cái giống như sắt thép thành lũy sinh vật. Dài đến 4 mét, cao 2 mét, toàn thân lân phiến lít nhà lít nhít, biên giới cứng rắn, đúng vậy một cái to lớn TT, lại một cái cao tới cấp 7 độ nguy hiểm sinh vật. Bầy thú hậu phương lần nữa phát sinh hỗn loạn, vô số dị thú nhao nhao né tránh, vô cùng hoảng sợ. Khoảng cách 200-300 mét, Tần Kiêu cũng cảm nhận được một cỗ uy áp. Những người khác cũng biến sắc. Có cao cấp độ nguy hiểm dị thú xuất hiện. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn về phía cái hướng kia. Sau đó, một đầu thân cao hơn 3 mét gấu đen xuất hiện ở giữa tầm mắt. Vốn là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Tại nguyên khí sinh sôi phía dưới, thực lực mạnh hơn, theo nó tiếp cận. Dị thú bản năng né tránh, một chút chưa kịp tránh né tồn tại. Tại gấu to một chảo phía dưới, liền ra chóc thịt bong, bị xé thành hai nửa. Lực lượng kinh khủng, cái này gấu to độ nguy hiểm, cao tới màu trắng cấp 8. Đây đã là so Tần Kiêu còn cường hãn hơn tồn tại. Đương nhiên, Tần Kiêu có dịch thiên bộ, hỏa ô đao, cường thể quyết. Cũng không e ngại cái này gấu đen, nhưng là tình huống hiện tại, lại là những sinh vật này, muốn cướp đoạt dị quả, bốn cái dị thú từ khác nhau phương hướng mà đến. Gà rừng, gấu đen lựa chọn hỏa diễm khu vực, hắc kim xà, TT lựa chọn hàn băng khu vực. Bọn chúng uy áp toàn bộ triển khai, dị thú tự nhiên không dám đi theo đám bọn hắn tiến lên. Thế là đàn thú đè ép, bắt đầu hướng Tần Kiêu đám người phương hướng mà đi. Những này thú tộc còn muốn cướp đoạt dị quả, tự nhiên muốn tìm xong vị trí Tần Kiêu bọn hắn chiếm cứ địa phương, trở thành mục tiêu của bọn nó. Dù sao Tần Kiêu trên thân võ đồ uy áp, muốn so dị thú uy áp yếu nhược, để những cái kia mất lý trí nhỏ yếu sinh vật cảm thấy bọn hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Trước có cao cấp dị thú cướp đoạt dị quả, đằng sau còn có cấp thấp bầy dị thú lên mà công. Những người này tự nhiên gấp, bọn chúng muốn cướp dị quả. Lý Hải Dương hô, muốn ra biện pháp phá cục, nhưng là động tác trên tay cũng không ngừng. Cùng những này thú tộc chiến đấu, Lý Hải Dương cũng biết, lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ không có cách nào tiến vào hàn băng cùng liệt hỏa khu vực. Nhưng là hiện tại để bọn hắn đi, hiện tại quả là không cam tâm, chỉ có thể chờ mong những này dị thú tự giết lẫn nhau, sau đó bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là như vậy làm quá chậm, Tần Kiêu cũng không nguyện ý chờ. Các ngươi lui lại, ta đi đoạt dị quả. Tần Kiêu không sợ bất luận cái gì dị thú cùng băng hỏa. Đương nhiên, nơi này còn có một người có thể chống cự loại này rét lạnh. Đúng vậy Lam Hinh, ta lưu lại cùng ngươi. Các ngươi đi. Lam Hinh vận chuyển băng cơ công, trên thân che kín xương lạnh, sức chiến đấu bắt đầu tăng vọt. Nàng một cước đạp vào hàn băng khu vực, cả người giống như là phiêu nhiên như tiên tuyết nữ. Rét lạnh không cách nào đông kết thân thể của nàng, bởi vì nàng vốn là băng lãnh. Tần Kiêu lại tiến lên, một tay lấy Lam Hinh kéo ra ngoài, mang về đến trong đội ngũ. Lam Hinh hiện tại có võ đồ lục chuyển thực lực, thiên phú rất mạnh, thế nhưng là đối chiến cấp 7 dị thú, vẫn còn có chút nguy hiểm. Sơ cấp võ kỹ không có tuyệt đối tính áp đảo thắng lợi. Tần Kiêu sẽ không để cho Lam Hinh mạo hiểm. Các người đều đi, xem ta. Những người khác hiển nhiên không muốn vứt xuống Tần Kiêu một người, đều đang do dự, xem ra không cho các người bộc lộ tài năng. Các người thật đúng là không biết ta mạnh bao nhiêu. Tần Kiêu nói xong, không đợi những người này trả lời, đột nhiên dậm chân mà ra. Dịch thiên bộ phát động, Tần Kiêu đã tiến nhập hàn băng bao phủ khu vực. Tần Kiêu băng cơ công đã bị dung hợp trở thành trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết. Nhưng là cũng bởi vì vũ kỹ này là trung cấp võ kỹ, Tần Kiêu bước vào hàn băng bên trong cũng không nhận được ảnh hưởng. Tần Kiêu thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ba đạo cái bóng, một cái so một cái tiếp cận cái kia băng hỏa thủ. Kỳ thật bọn hắn biết, người gần nhất mới là Tần Kiêu chân thân, bất quá là trong chớp mắt, Tần Kiêu liền đã đạt tới băng hỏa thụ dưới cành cây. Hắn so bốn cái dị thú tốc độ nhanh hơn. Bốn cái dị thú nhìn thấy Tần Kiêu cái này nhân loại yếu đuối thế mà nhanh hơn bọn họ đến, tất cả đều trừng to mắt, phát động công kích. Rắn độc phun ra độc vật, gà rừng thôi động hỏa diễm, TT thân thể lăn cùng một chỗ, giống như một cái to lớn mà giữ tợn thiết cầu. Về phần gấu to, tự nhiên nhanh chân đuổi theo, liền muốn một trưởng vỗ hạ. Mà lúc này Tần Kiêu không chút do dự vung đao, một đao kia không có đi công kích bất kỳ một cái nào dị thú. Mục tiêu của hắn lại là băng hỏa thủ, một áng lửa bên trong, Tần Kiêu chém vào trên cành cây, keng, tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, băng hỏa thụ thế mà không nhúc nhích tí nào. Tần Kiêu sững sờ, mà bốn cái dị thú mạnh mẽ công kích liền muốn rơi vào Tần Kiêu trên thân. Dựa vào, lên cho ta, Tần Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ phần thiên đao, một tay lấy băng hỏa thụ rút. Rồi chi chi chi, băng hỏa thụ có lẽ đau thương bất nhập, nhưng là gốc còn không có tiến hóa. Tần Kiêu đại lực phía dưới, thế mà đưa nó nổ tận gốc. Tần Kiêu một tay lấy cái này đại thụ kháng tại trên vai của mình. Nhanh chân liền chạy, làm Hình ngây ngẩn cả người. Lăng Huy Vũ há to miệng, Trương Bằng trợn mắt hốc mồm. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.